Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 324, chương 320, ta là đại tu hành giả. Cửu mệnh miêu, Lộ Tầm hơi sững sờ, đối với mèo có 9 mệnh cách nói, hắn cũng là nghe qua, người hiện đại đối với cái này có không ít loại giải thích. Trong đó một loại là mèo sinh tồn năng lực rất mạnh. Theo cực cao địa phương toát ra xuống tới, cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tại phương diện khác cũng đều có đặc thù chỗ thần kỳ. Liền có mèo có 9 mệnh cách nói, biểu tượng này rất khó chết đi. Tất nhiên, đây là một cái tiên hiệp thế giới. Như vậy, cái gọi là cửu mệnh miêu, liền rất có thể thật sự có 9 đầu mệnh. Tứ sư tỷ, vậy ngươi có 9 cái đuôi sao? Lộ Tầm cười trêu ghẹo nói, làm sao có thể, ta cũng không phải là hồ tộc, từ đâu ra nhiều như vậy cái đuôi? Miêu Nam Bắc trả lời. Sau đó nàng dữ dằn mà nói, ta cảnh cáo ngươi a, không được đánh ta cái đuôi chủ ý, kia là không thể đụng vào địa phương. Tốt tốt tốt, ta nào dám a, Lộ Tầm cười nói, đồng thời hắn ở trong lòng nói, ngươi nói chưa dứt lời, ngươi nói chuyện ta càng muốn sờ hơn. Đáng tiếc hắn cũng không có nhị sư tỷ như vậy thực lực khủng bố, hắn có thể phá không ra Miêu Nam Bắc biến hóa. Tiếc nuối nha, hắn ở trong lòng có chút cảm khái một chút về sau. Cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu trò chuyện cái đề tài này. Qua ước chừng nửa canh giờ, ngả thanh thanh âm tự nơi xa truyền đến. Lâm Thiền, chưa thông quan, đứng hàng bảng 59, biểu hiện rất tốt sao? Lộ Tầm cười cười, mở miệng mở thưởng nói, là không tệ, không cho ta Ma Tông mất mặt. Hừ, Miêu Nam Bắc nói, Quý Lê bất quá vừa tới đệ nhị cảnh, thuộc về vừa mới đạt tới tiến vào phó bản yêu cầu thấp nhất. Tại như vậy tình huống dưới, còn có thể lên bảng. Coi là thực xuất sắc. Lâm Thiền ngồi ở một bên, nhìn mặt mỉm cười sư phụ, ở trong lòng yên lặng ghi lại, tại tỉnh Trung Nguyệt bên trong biểu hiện xuất sắc, có thể thu hoạch được sư phụ khích lệ. Nàng quyết định những ngày tiếp theo phải thật tốt tu hành, tranh thủ đợi đến chính mình đến tỉnh Trung Nguyệt vượt quan lúc, cũng có thể lấy được một cái thành tích tốt. Qua đại khái một phút đồng hồ thời gian, Quý Lê theo phó bản bên trong truyền tống ra tới, nàng hướng về nhìn bốn phía, thẳng đến thấy được ngồi tại cách đó không xa Lộ Tầm. Lập tức hướng về hắn chạy chậm mà tới, nhìn nàng một đường chạy chậm, sáng rõ Lộ Tầm hoa mắt, xông qua thứ mấy quan. Lộ Tầm hỏi, cửa thứ ba, không có vượt qua. Quý Lê đàng hoàng hồi đáp, rất tốt, biểu hiện rất tốt. Lộ Tầm khích lệ nói, nhiều người ở đây nhãn tạp. Quý Lê liền không có quá nhiều biểu thị, chẳng qua là ngọt ngào cười. Ví như chỉ có nàng cùng Lộ Tầm hai người, nàng không chỉ có thể cao hứng nhón chân, khả năng sẽ còn nhịn không được chuyển lên một vòng. Cũng may nàng đã là cái đại cô nương, hiểu phải ở bên ngoài muốn rụt rè, chỉ có thể ở trong âm thầm hướng về phía Lộ Tầm lay động một chút nàng đầu kia vô hình cái đuôi nhỏ. Lộ Tầm nhìn Quý Lê, hỏi, vượt quan sau có cái gì cảm ngộ sao? Cần tìm một chỗ bế quan tiêu hóa một hồi sao? Quý Lê nhẹ gật đầu, không có ở phương diện này giấu giếm cùng khách khí, lấy nàng tư chất, xông một lần tỉnh Trung Nguyệt, không có khả năng không thu hoạch được gì. Tin tưởng không được bao lâu, nàng liền có thể tại kiếm đạo phương diện tiến lên một bước dài. Vậy được, đi thôi, Lộ Tầm nói, đón lấy, chính là hắn mang theo chiêu bài thức ấm áp tươi cười. Hướng về phía trấn thủ, ngả tương cùng hai đại kiếm phái đệ tử nhóm cáo biệt. Ô Mộc Thành là Tây Châu một tòa thành nhỏ, Lộ Tầm ở đây tìm một chỗ coi như u tĩnh khách sạn. Mang theo Quý Lê đợi người ở lại. Quý Lê đoán chừng muốn bế quan mấy ngày, mà này mấy ngày Lộ Tầm có thể đầy đủ lợi dụng. đi thu hoạch Tây Châu rau hẹ nhóm. Đi vào Tây Châu về sau, hắn vẫn luôn chạy đông chạy Tây, cũng không kịp đi hào hào gặp một lần Tây Châu Sa Điêu các người chơi. Hắn mở ra diễn đàn nhìn một chút, phát hiện Tây Châu các người chơi tại trong diễn đàn phát không ít liên quan tới Bạch Đế bài post. Đã nói muốn tới Tây Châu, Bạch Đế có phải hay không thả chúng ta bồ câu rồi? Bạch Đế, chim bồ câu trắng, ngốc ngốc không phân biệt được. Cô, quỳ cầu Bạch Đế hiện thân a. Cái kia phát bài viết nói Bạch Đế đến Tây Châu liền trực tiếp đớp cứt ca môn gần nhất thực phách. Lối ao, ỉ vào Bạch Đế vẫn luôn không có hiện thân. Tại bài post trong phát ngôn bừa bãi, đã đem ăn một ngày phân cải thành liền ăn ba ngày. Thật ngông cuồng, lộ tầm nhìn những này bài post, mỉm cười, trong lòng cũng có một chút cảm giác cấp bách. Bởi vì các người chơi thăng cấp kỳ thật cũng rất nhanh. Hắn mua được những này đê dai kỹ năng cũng chỉ có thể vang dội một đoạn thời gian ngắn. Không được bao lâu, liền lại gặp qua lúc. Tuy nói sáng sớm ứng ra chi phí đã sớm cả gốc lẫn lãi kiếm về. Nhưng là, lộ tầm tâm nhiều đen a, hắn còn có thể ngại nhiều. Lộ tầm vận chuyển huyễn thuật tùy tâm. Rất nhanh liền sản sinh biến hóa, biến thành Bạch Đế cái này áo lót. Bây giờ, hắn mị hoặc thuộc tính đã đề cao đến 3 điểm. Đang thi triển tùy tâm lúc, cảm giác càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dù là cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, cũng không nhất định có thể xem thấu hắn huyễn thuật. Làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị về sau, lộ tầm rất nhanh liền đi tới thành ngoài. Sau đó tìm một chỗ người chơi tương đối đông đúc địa phương, phiêu nhiên mà tới. Ồ, nơi nào có cái NPC, bóng lưng nhìn rất đẹp. Có người chơi nữ mở miệng nói, ngoạn tao, là Bạch Đế, một vị tráng hán bộ dáng người chơi lớn tiếng nói. Ồ, chính là Bạch Đế, trùng, theo từng đợt tiếng kinh hô vang lên, lộ tầm trước mặt rất nhanh liền hội tụ một nhóm người chơi. Không ít người chơi tại diễn đàn thượng cũng ban bố Bạch Đế tọa độ. Đoán chừng rất nhiều người chơi nhìn thấy bài post về sau, cũng sẽ lập tức chạy về đằng này. Tiếp xuống, chính là kiểu cũ, một vò linh tử, liền có thể học tập kỹ năng. Lộ tầm ngoại trừ thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm, còn có thể đem Tây Châu linh tử mang về đông vực bán. Chúng ta không sinh sản rượu. Chúng ta chẳng qua là linh tử công nhân bốc vác, mà tại Tây Châu, kiếm tu chính là chủ lưu. Các người chơi cũng phần lớn chọn học kiếm. Nguyên nhân rất đơn giản, Tây Châu tông môn trong phần lớn cũng đều làm kiếm đạo tông môn. Tại kiếm đạo tông môn trong cứng rắn muốn luyện đao xa điêu, cũng không phải là không có, nhưng dù sao cũng là số ít. Bởi vậy, vây quanh lộ tầm này một nhóm người chơi, trên cơ bản là nhân thủ một thanh kiếm, có dài có ngắn, có thô vừa mịn, có cứng rắn có ngắn, đủ loại. Ngày hôm nay đi ra ngoài vội vàng, lộ tầm là buổi chiều mới đi đến thành ngoài cắt rau hè, cũng nhìn mặt trời liền muốn xuống núi. Hắn quyết định hôm nay trước hết như vậy đi, còn muốn trở về làm đồ ăn đâu. Tại đường đầu bếp trong mắt, cho ăn là nhất định phải làm công tác. Trước mắt Sa Điêu các người chơi xếp thành một hàng dài. Đoán chừng trong hiện thực xếp hàng đều không có trong trò chơi như vậy có tố chất. Biến hóa thành nho sinh trung niên bộ dáng lộ tầm mở miệng nói. Ngày hôm nay liền dừng ở đây. Lão phu ngày mai lại đến. A, không có xếp tới các người chơi chỉ cảm thấy muốn thổ huyết. Hiện trường trong nháy mắt có rối loạn, cực kỳ giống thần tượng minh tinh cho đám fan hâm mộ ký tên. Ký trong chốc lát sau chuẩn bị đi, không có cầm tới ký tên fan liều mạng đi đến chen. Muốn ngăn cản thần tượng, lộ tầm mắt thấy các người chơi hướng chính mình tụ tập. Mở miệng nói, lui ra, đón lấy, hắn vận chuyển kiếm tâm bên trong tiểu kiếm. Đem lực lượng thêm tại những này kiếm tu các người chơi trên thân kiếm. Đem những này kiếm cho đánh bay. Sau một khắc, đại lượng người chơi chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng ở trên người hội tụ, nắm kéo bọn họ hướng về phía sau rút lui, đem bọn hắn cùng nhau đẩy lui mấy bước. Cỗ lực lượng này để bọn hắn căn bản là không có cách làm ra chống cự. Đợi đến bọn họ ổn định thân thể, đâu còn có Bạch Đế thân ảnh. Các người chơi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chúng mặt mộng bức, chỉ là nói hai chữ liền đẩy lui nhiều người như vậy. Làm sao làm được? Rất nhanh, không ít thông minh người chơi trong lòng liền toát ra một cái thực đáng tin cậy suy đoán. Bạch Đế là đại tu hành giả. Bạch Đế nhất định là đệ ngũ cảnh phía trên đại tu hành giả. Canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.